nam thần mau tới đây. Chương 43, trở về ngược cha, 1, góc truyện audio.com, edit, CD beta, Lerby lúc Bạch Vi Vi trở lại thì bản thân mới hôn mê có 3 ngày, hẳn là còn cơ hội ngăn cản Bạch Giao Giao xúi cha ký xuống giấy chuyển nhượng. Đinh, nguyện vọng của ký chủ được thực hiện. Sau khi Bạch Vi Vi nghe thấy câu nói ấy, đột nhiên bị kéo vào trong bóng đêm mịt mù. Cô mơ mơ hồ hồ nghe được âm thanh có người qua lại, Bạch Vi Vi cố gắng mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm ở bệnh viện. Bên cạnh có hộ sĩ và bác sĩ đang nói chuyện, Bạch gia gần đây rất rối loạn, người chủ sự một người lại một người đều xuất hiện vấn đề. Đúng vậy, giống như chỉ còn lại một mình nhị tiểu thư lo liệu mọi chuyện, vừa rồi tôi ở phòng bệnh chăm sóc đặc biệt nghe nói hình như Bạch chủ tịch định ký vào thư chuyển nhượng để cho nhị tiểu thư quản lý công ty. Bạch Vi Vi nghe đến đó, cả kinh lập tức ngồi dậy. Ngực truyền đến cảm giác đau đớn quen thuộc, tuy rằng sống lại, nhưng bệnh tim vẫn còn. Cô tỉnh lại làm bác sĩ và hộ sĩ trong phòng vui mừng. Bạch tiểu thư, cô tỉnh lại rồi, thật tốt quá. Bạch tiểu thư, cô đi đâu vậy? Bạch Vi Vi làm sao nghe được những lời này, cô rút ống tiêm trong tay ra, lao ra ngoài. Bạch Vi Vi biết phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện Bạch gia ở đâu, cô mặc trang phục bệnh viện, sắc mặt trắng bệch tóc rối nhìn giống tổ chim giống như vừa đánh nhau ở bệnh viện. Mấy người đàn ông muốn cản đường cô không thèm nhìn mà ra lệnh. Tránh ra, một người đàn ông đứng ở đằng trước, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc tuy rằng rất nhanh sau đó liền chìm vào trầm tĩnh, không thấy dấu vết. Bọn họ tránh ra, chờ đến khi Bạch Vi Vi biến mất ở cuối hành lang. Người đàn ông đằng sau mới cung kính nói với người đứng ở đằng trước. Diệp Thiếu, Diệp Vũ Hiên dường như không có việc gì xoay người. Đi thôi, giống như anh căn bản không nhìn đến vị hôn thê chật vật chạy qua người mình. Bạch Vi Vi nhìn thấy phòng bệnh săn sóc đặc biệt lập tức đẩy cửa đi vào. Sau đó cô liền nghe được Bạch Giao Giao khinh thanh tế ngữ nói. Cha, cha mệt mỏi à, mọi việc trong công ty liền giao cho con đi. Bạch Sương Ngôn nằm ở trên giường bệnh vẻ mặt suy yếu, ông đem một phần văn kiện đưa cho Bạch Giao Giao. Cha đã ký tên, nếu chị con muốn nhường vị trí này cho con phải làm tốt. Vẻ mặt Bạch Giao Giao vui sướng, cha con sẽ thay chị làm tốt. Bạch Vi Vi lạnh lùng nói, tôi chưa chết đâu, không cần cô làm thế. Bạch Sương Ngôn cùng Bạch Giao Giao đồng thời chấn động. Vẻ mặt Bạch Sương Ngôn kích động, Vi Vi con đã khỏe, Bạch Giao Giao lại là kinh hoàng, chỉ, Bạch Vi Vi tiến lên vài bước một cái tát liền ném trên mặt Bạch Giao Giao. Ai là chị của cô? Nói xong, Bạch Vi Vi đoạt lấy văn kiện trong tay BCI Giao Giao, dùng sức xé nát giải toàn bộ lên đầu Bạch Giao Giao. Bạch Giao Giao bụ mặt lập tức nói, chị em, Bạch Vi Vi trở tay tát thêm một cái, đánh cho Bạch Giao Giao kêu một tiếng thảm thiết trực tiếp ngã xuống mặt đất. Bạch Vi Vi ngồi xổm xuống, nắm quần áo Bạch Giao Giao, sắc mặt lạnh lẽo vô cùng, lúc vừa muốn hung tợn nói ra hành vi phạm tội của Bạch Giao Giao, ngực truyền đến một trận đau nhức quen thuộc. Cô sửng sốt, không phải có một tháng thọ mệnh sao? Tại sao lại có cảm giác lúc nào cũng có thể xong đời nhỉ? Hệ thống đột nhiên nói, ký chủ quên nói cho cô biết, giá trị tình yêu của cô đã bị tôi cầm đi trả nợ, một tháng thọ mệnh đã không còn. Trong cổ họng Bạch Vi Vi ngòn ngọt quyết định mặc kệ hệ thống nói, hung tợn nói với Bạch Giao Giao. Cô, khỏe, góc truyện audio.com, một búng máu cứ như vậy phun lên mặt Bạch Giao Giao. Bạch Giao Giao nhìn thấy máu lại sợ, máu đầy mặt càng làm cho Bạch Giao Giao nhịn không được hét lên. Cứu mạng, cách chương.